Nhân gian băng khí, chương 973, chờ ngươi, cả đời, 7. Góc truyện audio.com, Gia Cát Hoàng tin tức quá mức kinh ngạc, nếu không là hắn chính mồm từng nói, Thiên Hành đám người làm sao cũng sẽ không tin tưởng 11 càng sẽ là con trai của Hắc Tử Quỷ đột nhiên thất sắc dưới lỡ lời kêu ra tiếng, cái kia cao đi bi âm thanh lập tức gây nên trong phòng khách những người khác chú ý, thậm chí ngay cả chính đang trong phòng ngủ Dương Lâm, Âu Dương Nguyệt Nhi mấy người cũng nghe được Tử Quỷ lời vừa ra khỏi miệng lập tức ý thức được chính mình sai lầm, vỗ vỗ miệng tự ở trách cứ nó ngạc nhiên, cười gượng hai tiếng sau, hạ thấp giọng phục hỏi. Tiểu hỗn đản, nha không, băng tiểu tử kia là con trai của ngươi. Gia Cát Hoàng thở dài, cay đắng gật gật đầu. Tiểu quỷ khóe miệng bắp thịt mạnh mẽ giật giật cũng không biết nên làm sao tới tiếp lời. Tin tức này xác thực đến quá mức kinh ngạc, không chút nào bất kỳ chuẩn bị tâm tư lão tiểu quỷ bị khiếp sợ đều sắp nói không ra lời. Lúc này, Thiên Hành hướng nhà bếp phương hướng miết đi một chút nhíu mày đầu mở miệng hỏi. Ngươi không phải chỉ có một cái con gái sao? Đang khi nói chuyện hắn lại liếc vẫn ngoan ngoãn đứng ở một bên im lặng không lên tiếng Gia Cát Tuệ một chút. Gia Cát Tuệ nhìn một chút một mặt cay đắng phụ thân, bỗng nhiên mở miệng nói rằng. Ba ta đi nhà bếp hỗ trợ, Gia Cát Hoàng ngẩn người, lập tức rõ ràng con gái ý tứ. Khổ gật đầu cười, Gia Cát Tuệ hướng mọi người từng cái bắt chuyện qua đi xin cáo lui, ở Thiên Hành Âu Dương Bác đám người ánh mắt tán thưởng bên trong hướng về nhà bếp đi đến. Chờ Gia Cát Tuệ sau khi rời đi Âu Dương Bác mới do tâm nói rằng. Người con nữ nhi tốt, đúng đấy, Gia Cát Hoàng vui mừng nói. Những năm này may mà có nàng bồi tiếp ta, bằng không thì ta cũng không biết chính mình nên làm sao tiếp tục kiên trì. Bất quá đứa nhỏ này chính là quá hiểu chuyện, có lúc hiểu chuyện cũng làm cho người cảm thấy đau lòng. Tự ở tự diễu giống như cười cợt Gia Cát Hoàng lại hướng Âu Dương Bác nói rằng. Người tử nữ môn cũng rất tốt. Âu Dương Bác lắc đầu một cái, lộ ra một tia nụ cười bất đắc dĩ, nói rằng. Ta cái kia ba đứa hài tử, một cái so với một cái không nghe lời. Đặc biệt là Nguyệt Nhi nha đầu này, tính tình so với ta còn quật. Gia Cát Hoàng ha ha cười nói, nếu như không phải như vậy ta liền uống không tới chén trà con dâu dâng này. Âu Dương Bác cũng là không chút nào chú ý nở nụ cười. Gia Cát Hoàng cùng Âu Dương Bác hàn huyên vài câu sau, lại nhìn phía vẫn chờ đợi Văn Thiên Hành trên người thiết về đề tài chính nói rằng. Năm đó Long Nguyệt sinh ra chính là một đôi tử nữ Trường Sinh đem tiểu tuệ đoạt trở về, còn con trai của ta liền như vậy không biết tâm tích. Chuyện này là ta một cái khúc mắc ta vẫn giấu ở trong lòng không muốn nói ra đến, không phải có ý định muốn giấu ngươi. Thiên Hành gật đầu một cái nói, ta rõ ràng, dừng một chút hắn lại hỏi, nói như vậy, hắn cũng là ở nơi đó sinh ra. Là, Gia Cát Hoàng trên mặt mang theo cay đắng nói rằng. Ánh mắt rơi vào chính đang nhà bếp bận rộn bóng người, một đôi mắt trong con ngươi lộ ra đau tiếc ánh sáng lộng lẫy, nhẹ giọng nói rằng. Đứa bé này, vẫn lưu lạc ở bên ngoài, nhiều năm như vậy ăn rất nhiều khổ, là ta có lỗi với hắn. Thiên Hành chăm chú nhìn Gia Cát Hoàng, thấy thần sắc của hắn không giống đang nói dối, lại tiếp tục hỏi. Ngươi là làm sao tìm được đến hắn? Gia Cát Hoàng cười khổ nói. Không phải ta tìm tới hắn, là Trường Sinh tìm tới hắn. Thiên Hành lông mi hơi trọn kinh ngạc nói. 13, góc truyện audio.com, Gia Cát Hoàng hướng 13 bên kia liếc mắt nhìn, xem ánh mắt của hắn bên trong mơ hồ hơi có chút vẻ phức tạp. Thiên Hành cũng là hướng về 13 bên kia liếc nhìn, hỏi. Người tin hắn, Gia Cát Hoàng biết Thiên Hành ý tứ cười khổ nói. Trường Sinh tuy rằng thống hận ta, nhưng hắn sẽ không gạt ta. Hơn nữa Long Nguyệt mang thai thời điểm ta cho nàng toán quá, là một đôi song sinh tử. Vì lẽ đó Trường Sinh năm đó đem tiểu tuệ mang về cho ta thời điểm ta liền biết ta còn có đứa bé. Nói, Gia Cát Hoàng lại nặng nề thở dài, trong mắt mang theo một tia vẻ thống khổ tiếp tục nói. Nói đến, điều này cũng toàn oán ta. Năm đó Trường Sinh nói cho ta, Long Nguyệt còn có con trai, nhưng bị người cướp đoạt đi thời điểm ta bởi vì Long Nguyệt mất tích mất đi hết cả niềm tin, vẫn luôn ở thống khổ cùng tự trách bên trong, người cũng biến thành chán trường lên. Mang theo tiểu tuệ liền như thế ngơ ngơ ngắc ngắc quá, đoạn thời gian đó ta cũng không biết mình rốt cuộc là làm thế nào sống sót, lại cũng chưa hề đem con gái của ta cho chết đói. À, sau đó ta dần dần tỉnh lại, lúc này mới nhớ tới ta còn có cái không biết tâm tích nhi tử, liền cho hắn hỏi một quẻ. Kết quả, nói tới chỗ này, Gia Cát Hoàng bỗng nhiên dừng lại không nói tiếp, trong ánh mắt càng là che giấu không được thống khổ. Tiểu quỷ tò mò hỏi, kết quả thế nào, Gia Cát Hoàng tỏ rõ vẻ phức tạp nói rằng. Kết quả toán đi ra quái tượng là trên đường xuống hoàng tuyền đoạn sinh tử, bị ngạn hoa bên trong một vệt hồng. Tiểu quỷ ngạc nhiên nói, có ý gì, tiếp theo lại nhíu mày nói, lại là Hoàng Tuyền Lộ, lại là Bỉ Ngạn Hoa, tựa hồ không phải chuyện tốt a. Gia Cát Hoàng cười khổ nói. Là quẻ chết, Gia Cát Hoàng gật gật đầu giải thích, quái tượng là nói con trai của ta đã đang ở Hoàng Tuyền Lộ, huyết tung Bỉ Ngạn Hoa. Là quẻ chắc chắn phải chết. Nghe xong Gia Cát Hoàng giải thích, tiểu quỷ trên mặt mê hoặc vẻ càng nồng, lăng nói. Con trai của ngươi đã chết rồi. Cái kia, Gia Cát Hoàng lắc đầu nói rằng, lúc đó ta cũng cho rằng hắn đã chết rồi, vì lẽ đó liền như vậy tuyệt đi tìm hắn ý nghĩ. Mãi đến tận gặp lại Trường Sinh, hắn nói cho ta con trai của ta còn khi còn sống, ta lập tức lại tính một quẻ, mới phát hiện năm đó ta càng là suy đoán sai lầm, cái kia không phải quẻ chắc chắn phải chết mà là từ bên trong tàng sinh chi quái. Nhìn thấy tiểu quỷ không có ẩn giấu tâm cơ biểu hiện ra bỗng nhiên tình ngộ vẻ, Gia Cát Hoàng trong mắt nhưng là tránh qua một vệt áy náy, chỉ là này mạt áy náy vẻ bị hắn ẩn giấu rất hay, hay đến mấy ngày liền hành Âu Dương Bác bọn người không có chú ý tới. Hắn năm đó toán ra xác thực là quẻ chết, hơn nữa suy tính rất nhiều lần tất cả đều là chắc chắn phải chết chi cục. Chỉ là liền Gia Cát Hoàng đều không nghĩ ra, nếu là tình thế chắc chắn phải chết tại sao nhi tử sẽ tiếp tục sống. Bất quá mặc kệ là nguyên nhân gì đều tốt, chỉ cần nhi tử còn sống, vậy thì là trong bất hạnh rất may. Cái khác, hắn không muốn đi truy nguyên, chỉ cần 11 là con trai của hắn, vậy thì được rồi. Mà hắn sở dĩ sẽ cùng Thiên Hành đám người gắn cái nói dối, chủ yếu còn chưa phải muốn ngày càng rắc rối. Dù sao tình thế chắc chắn phải chết bị phá cục đã là đủ ly kỳ, ở Gia Cát Hoàng xem ra vậy chỉ có thể là thần tích mới có thể làm đến. Gocchuyenaudio.com Hắn không biết ở trên người con trai đến cùng đã xảy ra chuyện gì, có thể khiến cho hắn khởi tử hoàn sinh, bất quá chuyện như vậy hắn không dự định nói ra, vì lẽ đó dùng một câu. Từ bên trong tàng sinh, hàm hồ mang quá, nguồn tại ện phun, nghe Gia Cát Hoàng sau khi nói xong, Thiên Hành cúi đầu trầm ngâm chốc lát, bỗng triển khai miệng cười nói rằng. Chẳng trách ngươi vẫn khắp nơi giữ gìn hắn, thậm chí không tiếp theo ta cãi nhau cũng muốn đứng ở hắn cái kia một bên. Ta vốn đang cho rằng là vấn thiên cho ngươi để lại nói cái gì, cho ngươi bất luận bất cứ lúc nào đều muốn bảo vệ hắn, bây giờ nhìn lại tình huống cũng không phải như vậy. Gia Cát Hoàng mặt lộ vẻ phức tạp nói rằng, sư huynh xác thực cho ta để lại mấy lời, hơn nữa trong lời nói cũng đề cập quá hắn là ứng kiếp người. Thiên Hành gật gật đầu, lại hỏi, ngươi sở dĩ chịu rời núi cũng là bởi vì biết rồi hắn là con trai của ngươi. Gia Cát Hoàng gật đầu nói, hắn chiếm rất lớn một bộ phận nguyên nhân. Ồ, Thiên Hành nhíu nhíu mày, hỏi, khác một bộ phận nguyên nhân đây, Gia Cát Hoàng nói rằng, vì sư huynh di ngôn cũng vì tìm kiếm thê tử của ta. Thiên Hành khẽ gật đầu, nhất thời trở nên trầm mặc không tiếp tục nói tiếp. Gia Cát Hoàng lại chuyển hướng tiểu quỷ, trên mặt mang theo chân thành nói rằng, tiểu quỷ cảm tạ ngươi cho tới nay đối với hắn chiếu cố nhiều một chút. Tiểu quỷ liên tục xua tay cười nói, được rồi, còn khách khí như vậy làm gì, ta cùng tiểu hỗn đản cũng là có duyên mà. Lúc trước nếu không là tâm huyết dâng trào chạy về quê nhà nhìn, cũng sẽ không may mắn gặp dịp gặp gỡ hắn. Này không phải duyên phận là cái gì? Lại nói vẫn là ta đem hắn mang vào long hồn, chiếu gô ta là hẳn là. Khà khà, bất quá ta thật không nghĩ tới hắn sẽ là con trai của ngươi. Chuyện này nếu để cho lão ngọn lửa hừng hực biết rồi, e sợ giật mình cầm đều muốn rơi xuống. Ha ha, Gia Cát Hoàng cũng cười theo cười, bất quá người tinh tường cũng nhìn ra được nét cười của hắn có chút gượng ép, phảng phất tâm sự nặng nề lộ ra mất tập trung dáng vẻ. Gia Cát Hoàng trong mắt lóe ra một tia vẻ do dự thế nhưng rất nhanh tựa hồ làm ra một cái nào đó quyết định, bỗng nhiên trên mặt mang theo nghiêm nghị hướng lên trời hành tiểu quỷ cùng Âu Dương Bác nói rằng. Thiên Hành tiểu quỷ Âu Dương tướng quân, ta có chuyện muốn xin nhờ các ngươi. Thiên Hành, tiểu quỷ cùng Âu Dương Bác ba người nghe vậy hai mặt nhìn nhau, Thiên Hành hỏi. Là không phải muốn cho chúng ta giúp ngươi chiếu cố con trai của ngươi. Gia Cát Hoàng thở dài nói. Ta biết này sẽ làm các ngươi thật khó khăn. Thiên Cơ, Thiên Hành nói ngắt lời nói. Ta ngày hôm nay có thể tới nơi này cũng đã đại biểu cho lập trường của ta. Bất quá ta chỉ có thể đại biểu cá nhân ta lập trường, hy vọng ngươi rõ ràng. Gia Cát Hoàng cảm kích gật gật đầu nói. Cảm tạ, Âu Dương Bác ở bên cạnh nghe hơi có chút thay đổi sắc mặt, hắn rõ ràng Gia Cát Hoàng cùng Thiên Hành những câu nói này càng nhiều chính là nói cho hắn nghe, bất quá có thể làm cho Thiên Hành ở ngay trước mặt hắn nói ra những lời này, đã khá là không dễ dàng. Thiên Hành ý tứ đã nói rất rõ ràng, long hồn cũng không tính truy cứu 11, thậm chí là Trung Quốc đều không đem hắn xem là quá là kẻ địch mà bọn họ cùng 11 trong lúc đó cắt đứt chỉ bất quá là đang diễn trò cho người khác xem mà thôi. Gocchuyenaudio.com Tuy rằng Thiên Hành hết sức biểu thị hắn chỉ đại biểu lập trường của mình, thế nhưng đừng quên hắn vẫn là long hồn lãnh tụ, lập trường của hắn chính là long hồn lập trường. Long hồn kẻ địch chỉ là băng sát thủ, mà không phải 11 hoặc là hắn Âu Dương Bắc con rể. Nghe tới tựa hồ là khó mà tin nổi, rõ ràng băng sát thủ cùng 11 đều là cùng một người, tại sao vừa là kẻ địch lại không phải kẻ địch? Kỳ thực chỉ cần thâm nhập tự hỏi một chút liền có thể rõ ràng, chỉ cần 11 triệu thay hình đổi dạng thay cái thân phận, sau đó không lại lấy băng sát thủ thân phận đi ra gây sóng gió, long hồn đối với hắn là có thể nhắm một mắt mở một mắt. Bất quá Thiên Hành trong lời nói còn có khác một tầng thâm ý ở bên trong, hắn chỉ có thể đại biểu chính mình, chính là nói hắn chỉ có thể bảo đảm long hồn không truy cứu. Nhưng không thể ngăn cản người khác quyết định, tỉ như một ít Âu Dương Bác chính địch có thể hay không nắm việc này làm mưu đồ lớn. Chính khách chính là chính khách, thường thường một câu nói bên trong bao hàm nhiều tầng thâm ý tự phong cơ. Nếu như không đem bọn họ mỗi câu thoại đều dự đoán thấu, là rất khó chân chính nghe hiểu bọn họ trong lời nói thâm tầng ý tứ. Cứ việc Âu Dương Bác không thích những này các chính khách nói mỗi câu thoại đều ẩn giấu đi tâm cơ phương thức, nhưng cũng không có nghĩa là hắn liền nghe không hiểu. Nếu như hắn thật vô năng như vậy, cũng là tọa không lên ngày hôm nay vị trí. Âu Dương Bác suy tư nhìn Thiên Hành thời điểm, Thiên Hành cũng là hướng hắn nhìn tới một chút, hai tầm mắt của người vừa chạm liền tách ra, thế nhưng này trong phút chốc liền đã làm ra không hề có một tiếng động giao lưu. Chỉ là đối với lẫn nhau trong ánh mắt hàm thâm ý, hai người đều là hiểu lòng không hết. Cách chương.